Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, triệu năm ván cờ. Lò bát quái chỗ ngoài cửa, Long Tu Hổ cứng đầu thò đầu ra, đối với đại điện bên trong nhắm mắt khoanh chân Dương Tam Dương nói một tiếng. Trong đại điện một mảnh quạnh quẽ, chỉ có lò bát quái bên trong hỏa diễm sáng rực thiêu đốt, khiến cho quạnh quẽ đại điện nhiều một sợi ấm áp chi khí. Dương Tam Dương xếp bằng ở trước đại điện, lúc này toàn bộ tâm thần chìm vào cửu chuyển kim đan đại đạo. Cho dù có Thái Thượng Pháp tướng tự mình vì chính mình giảng thuật, lĩnh ngộ, có thể thứ này liền giống như học thuộc lòng. Trên sách đồ vật chung quy là trên sách, ngươi cho dù gánh vác, cũng không phải là của ngươi. Liền giống như chủ nghệ, ghi nhớ phối phương có ích lợi gì? Ngươi muốn trăm ngàn lần thử đi thử lại nghiệm, trăm ngàn lần luyện tập, mới có thể nắm giữ trong đó hỏa hầu. Long Tu Hổ biết Dương Tam Dương nhất gần ngàn năm đến không là bình thường bận biểu. Nhưng dính đến man tộc đại sự, lại cũng không dám tùy ý làm quyết định. Vào đi, ngay tại Long Tu Hổ sắp lùi về đầu thời điểm, mới nghe đại điện bên trong truyền đến một đạo tiếng vang. Rõ, Long Tu Hổ nghe vậy cung kính lên tiếng. Long Tu Hổ sau khi đi, Dương Tam Dương Phương mới chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, chậm rãi xuất ra chén ngọc, lò lửa, bắt đầu pha trà, đan đạo quả nhưng cao thâm mạt chắc, 3000 năm lĩnh ngộ, lại cũng bất quá một chút da lông mà thôi. Vừa nói, liền gặp Dương Tam Dương bàn tay quái dị vươn, dùng mấy cái kỳ dị tư thế, đem một bên linh dược nắm lên, ném vào lò bát quái bên trong. Hỏa liễm lốp bốp rung động, lò bát quái bên trong từng đạo khói xanh bốc lên, từng sợi mùi thơm nức mũi mà tới. Nam Thiên Môn bên ngoài, cái kia man tử, vào đi, trong môn truyền đến một đạo tiếng vang. Đây là Cao lần thứ nhất tiến vào Nam Thiên Môn, mới vừa vặn chỉ nửa bước bước vào. Cái kia phô thiên cái địa nồng nặc cơ hồ sặc người tiên thiên linh khí đập vào mặt. Gọi có phần vì khó chịu, chênh lệch điểm ho khan ra, trong chốc lát mặt đỏ tới mang tai đứng ở nơi đó. Không ngừng sắp xếp như ý trong cơ thể khí cơ, chưa từng tới tam thập tam trọng thiên a. Cao Giác cười nói, vâng, tiểu nhân địa vị hèn mọn, nơi nào có tiến vào thiên cung tư cách, gọi tôn thần chê cười. Cao tư thái khiêm tốn đến cực hạn, ha ha. Như tại bệ hạ chưa từng nhất thống thiên hạ trước đó, kim tiên hạng người xác thực là có tư cách tiến vào thiên cung. Nhưng nương theo thiên hạ nhất thống, coi như thái ất kim tiên, không được truyền triệu, cũng không cho phép bước vào thiên cung bên trong nửa bước. Cao Giác cười nói, lúc này mới cái kia đến đâu? Tam thập tam trọng thiên, một trọng thiên tiên thiên linh khí. Là mặt khác một trọng thiên tiên thiên linh khí nồng đậm mấy lần. Cái kia tam thập tam trọng thiên bên trong, càng có ba cây tiên thiên linh căn, linh khí đã gần như tại hỗn nguyên. Người tiến vào bên trong, không thể tu hành. Cao nghe vậy mặt lộ vẻ hướng về chi sắc, trong mắt tràn đầy ao ước. Cao Tuyệt chụp chụp bờ vai của hắn, bất quá, người cũng không cần quá mức tại ao ước. Đại Pháp Sư đã chịu tiếp kiến ngươi, tiểu tử ngươi ngày tốt sắp đến, Đại Pháp Sư tính tình như thế nào? Cao thử thăm dò hỏi một tiếng, chẳng biết ta nơi nào có tư cách cùng Đại Pháp Sư đáp lời. Cao Giác lắc đầu, bất quá, ở đây yêu trong đình, bệ hạ là thứ nhất, Đại Pháp Sư là không thể nghi ngờ thứ hai, thậm chí tại, chỉ cần Đại Pháp Sư mở miệng. Coi như bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng muốn xưa, như thế phong thái, đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Cao mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, ha ha ha, người tiểu tử cũng liền chỉ có hâm mộ phần. Đại Pháp Sư đời này nhất định chứng thành thánh nhân, chính là thánh nhân người kế tục. Cao Giác dẫn hắn một đường xuyên qua tầng tầng thiên cung. Cái kia linh khí bên trong như ẩn như hiện cung khuyết. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ nhìn thoáng qua, gọi người vô hạn mê mẩn. Đợi đi đến thứ 32 trọng thiên, Cao Giác ngừng lại bước chân. Tiểu tử, phía trên tam thập tam trọng thiên, chỉ có yêu đế cùng đại pháp sư có thể ở lại. Không phải ta có thể đạp đủ. Long Tu Hổ liền ở sau cửa chờ ngươi. Ngươi lại đi qua đi. Cao nghe vậy sững sờ. Sau đó lại đối với Cao Giác bái một cái. Mới tiến vào thứ 30 tam trọng thiên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai người cùng nhau mở miệng. Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Bốn mắt nhìn nhau. Long Tu Hổ tò mò nhìn Cao. Ngươi chính là cái kia hạ giới mang theo long tộc huyết mạch man tộc. Nhìn lên trước mắt mọc ra râu rồng, đầu sư tử, lão hổ thân thể quái vật, Cao không dám khinh thường, vội vàng cúi đầu thi lễ. Cao kiến qua các hạ, đi theo ta đi, lão tổ ta gặp qua man tộc ngàn ngàn vạn, nhưng là hỗn huyết man tộc, chưa từng thấy qua. Long hổ móng vuốt đột nhiên duỗi ra, thừa dịp Cao không chú ý, một đêm nắm chặt đối phương râu rồng. Đặt ở trong tay cẩn thận quan sát, thật sự chính là râu rồng. Cao mặt mang cười khổ, lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu xuống, mặc cho Long Tu Hổ dắt chính mình râu. Quái, quái, trên đời lại còn có loại này quái vật. Long Tu Hổ giật giật Cao râu, đem giật ngã nhào một cái, sau đó buông tay ra, áy náy nói, thật không tiện. Gọi người bị sợ hãi, trong miệng nói xin lỗi, nhưng trong đôi mắt lại không có chút nào áy náy. Sao dám, lại không biết lão gia tại thiên cung bất luận cái gì trước. Cao lấy lòng nói, có thể tại tam thập tam trọng thiên nội sinh tồn, tuyệt đối đều không phải dễ cùng hạng người. Không được trêu chọc, đi theo ta đi. Long Tu Hổ hừ một tiếng, mặc kệ hắn. Cái này lời nói ngươi gọi hắn trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình là cái kia cầu man tử tọa kỵ? Chẳng lẽ không phải rất mất mặt? Dẫn Cao trên đường đi tại thiên cung bên trong tả hữu vừa đi vừa về đi dạo. Long Tu Hổ chắp hai tay sau lưng. Đại lão gia giống như mà nói. Tiểu tử, nơi này cũng không thể tùy tiện nhìn loạn. Tùy tiện xuyên loạn. Đất này nhìn như không có chút nào phòng bị, nhưng lại có trên trời tinh quân đang trực. Một khi bị người phát hiện ngươi đi loạn, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Tiểu nhân sao dám xuyên loạn, Cao công kích nói. Phía trước chính là người đại pháp sư kia nơi chỗ. Ngươi đi theo ta đi. Long Tu Hổ dẫn Cao tiến nhập lò bát quái địa thế. Một đường trực tiếp vượt qua tầng tầng uốn khúc di thúy. Tiến vào trong cung điện, chủ nhân, người đã đến, Cao tiến nhập đại điện, liền thấy một màu xám tạo bào thanh niên ngồi tại đại điện trung ương. Đang lẳng lặng pha trà, vô tận đạo vận tại trong nước trà bốc lên, tựa hồ ẩn nấp lấy một phương thế giới thần bí, cho dù là trong không khí tiết lộ ra ngoài khí cơ, cũng gọi không khỏi thần thanh khí sảng. Cả người tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ, bổ hoạch một loại nào đó linh cơ. Chỉ là, lúc này không phải đốn ngộ thời điểm, cưỡng ép tự cảnh giới kia bên trong đánh gãy. Cao sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Hậu bối tử tôn, man tộc truyền nhân, Cao, bái kiến tiên tổ, lời nói rơi xuống, cái trán chạm đất, Cao động cũng không động. Đại điện bên trong một mảnh yên lặng, chỉ có nước trà đun sôi tiếng vang, tĩnh mịch đại điện, nói với đi tới, mỗi một phút mỗi một giây đều vô hạn dài dằng dặc. Tựa hồ có ngàn tòa núi lớn, muốn đem đè sập, man tộc, sau một hồi, mới nghe Dương Tam Dương thản nhiên nói một tiếng, ngươi là man tộc, vẫn là long tộc, ngoặc kép, vãn bối tuy có long tộc huyết mạch. Nhưng cam nguyện vì ta man tộc người. Vãn bối không thể quyết định xuất thân của mình, nhưng lại có thể quyết định chính mình tương lai lựa chọn. tuy có long tộc huyết mạch, nhưng ta vẫn là man tộc bên trong người. Vãn bối cái này một thân long tộc huyết mạch được đến, cũng là tình không khỏi mình. Cái kia long tộc như thế nào làm việc, vãn bối tổ tiên phản kháng không được. Còn nhìn nhân tộc lòng từ bi, không bỏ ta long tộc huyết mạch, hứa ta trở về man tộc. Cao một mực cung kính nói, Dương Tam Dương một đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Cao. Sau một hồi mới nói, long tộc huyết mạch, người rất ghét ác trên thân long tộc huyết mạch. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, Cao nghe vậy cười khổ. Thân vì man tộc, lại huyết mạch hỗn tạp, gánh vác long tộc huyết mạch. Đệ tử, hận không thể bỏ đi cái này một thân long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch lại như thế nào? Long tộc huyết mạch có cái gì không tốt? Dương Tam Dương hỏi ngược lại một tiếng. Cái này, Cao nghe vậy sững sờ. Trước mắt một màn này, cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống a. Ý niệm trong lòng trong nháy mắt quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vô số ý niệm chuyển qua. Lão tổ nói là thật tâm lời nói, vẫn là trong bóng tối thăm dò ta. Nhìn vẻ mặt mộng bức Cao, Dương Tam Dương nâng chén trà lên nhẹ quát nhẹ một miệng. Vô tận đạo vận bị nuốt vào trong bụng. Ha ha, sao biết trên người ngươi long tộc huyết mạch, không phải ta trong bóng tối thiết kế đoạt được. A, Cao nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy không hiểu, một mặt mộng bức, hắn lúc này là triệt để mộng, ngươi như bỏ qua huyết mạch, mới là ta man tộc bất hiếu dòng dõi đâu. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên, trong mắt tràn đầy cảm khái. Ta man tộc huyết mạch tư chất cực kỳ thấp, không thông phương pháp tu hành. Nhữ cũng biết ngươi hôm nay tạo hóa là nhiều ít tiền bối ao ước, cũng ao ước không đến. Năm đó ta lo lắng hết lòng, vì man tộc suy nghĩ đường ra. Cuối cùng trong lúc vô tình phát hiện, man tộc huyết mạch mặc dù yếu, nhưng lại có thể chứa đựng đại thiên thế giới ngàn vạn huyết mạch. Có thể đem thiên hạ sở hữu huyết mạch dung vì một lò. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Cao, ánh mắt sáng rực mà nói, mà long tộc huyết mạch cũng bất quá là năm đó ta thiết kế một loại mà thôi. Nếu không đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, ta man tộc vĩnh thế vô pháp tu luyện, vĩnh thế vô pháp quật khởi. Bây giờ, người cũng biết trên thân huyết mạch chân quý, kia là vô số ma tộc tiền bối chịu nhục đổi lấy các ngươi tử tôn quật khởi cơ hội. Dương Tam Dương đi vào Cao trước người. Cao nghe vậy trong nháy mắt trong lòng thay đổi thật nhanh, hoảng sợ nghẹn ngào, chẳng lẽ hạ giới bách tộc chủ động sinh sôi man tộc, mượn man tộc đến cướp đoạt ngàn tỷ sơn hà vật tư, đều là lão tổ tính toán? Lão tổ muốn cướp đoạt vạn tộc huyết mạch dung vì một thân, đúc thành ta man tộc trí cao huyết mạch. Ngươi coi như thông minh, chỉ là ngàn tỷ sơn hà lại đáng là gì? Ta chưa hề để ở trong mắt, chỉ cần man tộc có thể quật khởi, liền sẽ có vô số đếm không hết vật tư. Dương Tam Dương khinh thường nói, lão tổ trí tuệ cao thâm, tính toán mưu tính sâu xa, tại hạ bội phục. Cao trong mắt tràn đầy rung động, cái này một ván cờ nhìn như đơn giản, nhưng hạ đứng lên hơi không cẩn thận chính là chủng tộc lật úp hoa. Hiện tại bách tộc huyết mạch có, man tộc tinh thần lại không. Dương Tam Dương cười cười, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ta tình nguyện man tộc hậu bối tử tôn có thể vừa bay ngút trời, cải biến vòng làm kiến hôi trạng thái, cũng sẽ không thủ man tộc chi danh ngồi chờ chết. Khi các ngươi các đại bộ lạc, bách tộc huyết mạch không ngừng thông ra, thuộc về ta man tộc trí cường huyết mạch cuối cùng rồi sẽ phát huy ra tác dụng. Thuộc về ta man tộc vinh quang, cuối cùng rồi sẽ một lần nữa tìm trở về. Hiện tại, ván cờ của hắn hạ xong, hắn mục đích đạt thành rồi.